Mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 77, lời mời từ Cố Hữu. Góc truyện audio.com. Nhạc, tình, bế bế quan, thảo luận đạo pháp. Tiêu Minh cùng Huyền Việt đóng cửa lại đến đem chính mình cuộc sống qua đắc ngọt điểm mật. Phong sinh thủy khởi, nơi nào quản được bên ngoài nghị luận sôi nổi. Hồng thủy ngập trời. Huyền Việt trừ kiếm đạo cùng đạo lữ, chưa bao giờ sẽ đem tâm tư tiêu phí tại còn lại sự vụ thượng. Hơn nữa hắn tự thân địa vị cùng uy hiếp lực, cũng rất ít có người sẽ không có mắt trực tiếp bát quái đến trước mặt hắn. Về phần có năng lực này, lại đều tại Lạc Thủy Tông trưởng môn ám chỉ hạ đối với này nói năng thận trọng. Huyền Việt đối với ngoại giới, phong chủ cùng đạo lữ hai ba sự, linh tinh ma quái kinh dị đồn đãi không hề phát giác. Nhưng tâm tư nhẵn nhụi Tiêu Minh lại đối với này biết thậm tường. Chỉ là trong đó đề cập chính mình sư phụ, hắn cũng không tốt nhiều hơn xen vào. Chỉ có thể ba phải cái nào cũng được đem các loại thử đánh thái cực giống nhau chắn trở về. Không có lưu lại nửa điểm bị người ta nói thóp. Thật may mắn Tiêu Minh bản nhân là da mặt dày. Quen sẽ làm bộ làm tịch, tát khởi rối đến mặt không đỏ, tâm không nhảy, hạ bút thành văn, tu chân giới luân lý cương thường cực nghiêm. Trong đó trọng yếu nhất trừ không chuẩn nguy hại tông môn. Liền là đồ đệ đối với sư phụ muốn hiếu thuận, chỉ cần sư phụ không có làm cái gì táng tận thiên lương ác sự. Làm đồ đệ liền muốn thuận theo từ. Cho nên liền tính Tiêu Minh bị nhà mình sư phụ ác thú vị làm được rối rắm, cũng không thể không ngoan ngoãn theo ở phía sau dọn hậu quả. Lấy cung sư phụ chơi vui vẻ, khoái trá, may mà đạo diễn cũng cùng có chừng mực. Trừ ban sơ cùng Huyền Việt gặp lại khi làm ra đại trận trận ngoài, vẫn chưa lại gặp phải cái gì khó có thể thu thập cục diện. Mà nhượng Tiêu Minh nguyện ý khăng khăng một mực bang hắn che lấp hành tung nguyên nhân, thì là hắn đích xác từ đạo diễn chỗ đó lấy đến cực lớn chỗ tốt. Đạo diễn đã từng tại Lăng Tiêu trong cung cất chứa các loại chân quý đan dược. Tiêu Minh đỏ mắt đã lâu, lại ngại với tự thân kiến thức nông cạn, không dám lung tung dùng. Bây giờ đạo diễn đến đây, tự nhiên chọn lựa nhất thích hợp Tiêu Minh đan hoàn. Bổ đắc hắn mặt mày hồng hào, nguyên khí sung mãn, không có bao lâu liền ức chế không ngừng trong cơ thể sục sôi linh lực. Tính toán bế một lần trưởng quan, trùng kích nguyên anh trung kỳ bích lũy. Lúc này đây bế quan cũng không phải từ trước loại này 10 ngày nửa tháng tiểu quan. Tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Minh cùng Huyền Việt chính là sơ sơ cảm nhận được ngư, thủy, chi. Hoan diệu dụng thời điểm, trong lúc nhất thời hơi có chút chiền, miên không tha, chỉ tiếc Tiêu Minh bích lũy lắc lắc muốn vỡ, một lát cũng kéo không được. Huyền Việt cho dù như thế nào hiu quạnh, cũng không nguyện gây trở ngại nhà mình đạo lữ tiến cảnh. Chỉ có thể an ủi chính mình tạm thời biệt ly là vì càng lâu gần nhau. Tại đối nhà mình đạo lữ cùng sư phụ không ngừng dặn dò sau, Tiêu Minh rốt cuộc ôm ấp một viên bất ổn tâm đóng trưởng quan. Mà Lạc Thủy Tông mọi người cũng đột nhiên phát hiện. Lúc này đây phong chủ cùng hắn ra đạo lữ chiến tranh lạnh thời gian đột nhiên tăng trưởng. Thế nhưng lệnh sớm liền thản nhiên đối mặt hai người phân phân hợp hợp mọi người lần nữa thấp thỏm bất an đứng lên. Huyền Việt, cả ngày nhìn đỉnh nhà mình đạo lữ mặt chán ghét quỳ ở trước mặt chuyển động. Phiền lòng. Đạo diễn, đỉnh từ kiếm tu đạo lữ thân phận, mắt thấy Lạc Thủy Tông nhiều như vậy tiểu mỹ nhân tiểu thịt tươi lại không thể liêu. Sinh không thể luyến, Tiêu Minh, lo lắng bên ngoài đạo lữ cùng sư phụ nháo yêu thiêu thân. Bế quan đều không thể an tâm, hào tâm mệt, cứ việc vô cùng tâm mệt, nhưng Tiêu Minh lại như cũ còn là vượt qua hết thảy khó khăn. Thuận lợi lên cấp nguyên anh trung kỳ. Mà đương hắn đẩy ra bế quan thất môn, nhưng không thấy đến nên thủ ở bên ngoài Huyền Việt khi. Trong lòng lập tức, lộp bộp, một tiếng, Một cỗ dự cảm bất hảo tự nhiên mà sinh. Thấy bế quan thất cửa bị mở ra. Thủ ở bên ngoài Lạc Thủy Tông đệ tử lập tức đón đi lên. Nghe được Tiêu Minh câu đầu tiên nói liền là dò hỏi. Huyền Việt ở đâu? Tức thì vui vẻ ra mặt. Trần Quân không lại cùng phong chủ giận dỗi. Ân. Tiêu Minh ngạnh sinh sinh đem phản xạ tính hướng lên trên chọn âm điệu áp xuống dưới. Quen thuộc vì nhà mình sư phụ sát thí. Cổ, lần này cũng có ta không phải. Huyền Việt hắn thân ở nơi nào? Ta đi tìm hắn. Trước đó vài ngày có một cái cho ngài đưa tin. Thế nhưng ngài chính đang bế quan thời khắc khẩn yếu. Cho nên phong chủ liền thay ngài dỡ duyệt sau trước đi xử lý. Lạc Thủy Tông đệ tử cười tủm tỉm hồi đáp. Cố gắng cấp nhà mình phong chủ nói tốt. Tuy rằng phong chủ gần nhất lạnh như băng. Cũng không thiện ngôn từ. Nhưng là chân tâm thực lòng quan tâm ngài. Trước đó vài ngày còn đưa tin lại đây. Dò hỏi ngài bế quan tình huống. Ta tự nhiên sẽ hiểu hắn tâm ý. Tiêu Minh ánh mắt mềm nhũn. Cười gật đầu. Hay không có thể nhượng ta xem một chút này đó đưa tin. Đây là tự nhiên, Lạc Thủy Tông đệ tử liên tục đáp ứng. Thỉnh Tiêu Minh chờ một chút một lát liền xoay người mang tới hai mai đưa tin phù. Một mai là bị Huyền Việt dỡ duyệt qua, mà khác một mai tác đến từ chính Huyền Việt. Nói cảm tạ qua đi, Tiêu Minh cầm đưa tin phù phản hồi hắn cùng Huyền Việt sân. Chỉ là đương hắn đem phù nội tin tức tìm đọc một phen khi... Vừa xuất quan hảo tâm tình liền tức thì tiêu tán không còn. Ban đầu cấp hắn đưa tin phù đến từ chính Thiên Huyền Phái. Thiên Huyền Phái ra ngoài trải nghiệm vài đội đệ tử khó hiểu mất tích. Phái ra tra xét tin tức vài tên kim đan trưởng lão cũng tùy theo bặt vô âm tín. Thiên Huyền Phái trưởng môn không biết xử lý như thế nào. Liền đưa tin cấp Tiêu Minh hỏi ý, vừa đến Tiêu Minh thân là Thiên Huyền Phái trưởng lão. Lại là nguyên anh tu giả, nên hỏi đến việc này. Thứ hai cũng muốn mượn này cầu viện Lạc Thủy Tông. Đi cửa sau, chung quy từ Tiêu Minh chi khẩu nói ra. Lạc Thủy Tông phản ứng tất nhiên sẽ càng thêm thận trọng. Nhanh chóng, Thiên Huyền Phái trưởng môn nói được uyển truyền, hoặc là tự nhận là uyển truyền. Nhưng giỏi về kéo tơ bác kén Tiêu Minh một ánh nhìn liền nhìn ra trong đó hàm nghĩa. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chưa cảm thấy không vui. Qua tay tiếp hủy đi Huyền Việt đưa tin. So với Thiên Huyền Phái trưởng môn khách khí tôn kính, Huyền Việt đưa tin liền ngắn gọn rất nhiều. Hắn đầu tiên là đề cập chính mình tại hiện trường sự việc tra xét đến lưu lại trong đó ma khí. Nên là ma tu bút tích. Lập tức lời vừa truyền, dò hỏi hắn bế quan tình huống, tịnh tỏ vẻ hắn sẽ xử lý Thiên Huyền Phái sự tình. Nhượng hắn không cần lo lắng, an tâm tại Lạc Thủy Tông tu luyện có thể. Đã có Huyền Việt ra mặt, sự tình cũng có một chút mi mục, Tiêu Minh cũng hoàn toàn chưa quá mức lo lắng. Hắn đầu tiên là cấp Huyền Việt trở về điều tin tức, tỏ vẻ chính mình dĩ nhiên xuất quan. Hết thảy thuận lợi, theo sau tác truyền kiếm minh phong công việc vặt trưởng lão tiến đến. Bắt tay làm xử lý Huyền Việt ly tông sau tích lũy xuống đến sự vụ. Tuy rằng đã nhiều ngày không có chạm qua này đó, nhưng Tiêu Minh tốt xấu cũng đã từng làm gần trăm năm. Quen thuộc một lát sau liền lập tức quen thuộc đứng lên. So với bị không châu bắt chó đi cầy Huyền Việt càng thêm đâu vào đấy. Đối với này, phụ trách hiệp trợ Huyền Việt xử lý phong nội sự vụ công việc vặt trưởng lão quả thực kích động lệ nóng doanh tròng. Huyền Việt thủ đoạn hướng đến đơn giản thô bạo, thẳng tuột, không biết đắc tội bao nhiêu người. Bọn họ kiếm minh phong nhu cầu cấp bách muốn một danh giống Tiêu Minh như vậy uyển chuyển chu toàn. Nhẹ nhàng trưởng đà người A, về sau phong nội sự vụ. Hay không có thể lấy đến thỉnh chân quân xem qua. Tại đem sự tình dựa theo nặng nhẹ phân đừng xử lý sau. Công việc vặt trưởng lão chờ đợi nhìn Tiêu Minh. Dè dặt cẩn thận dò hỏi. Tiêu Minh mỉm cười. Ta nơi này ngược lại là không có quan hệ. Nhưng cụ thể tình huống còn muốn xem Huyền Việt ý nguyện. Công việc vặt trưởng lão tức thì suy sụp hạ mặt đến. Trường Trường thở dài. Kỳ thật, sớm tại Tiêu Minh trở về Lạc Thủy Tông thời điểm, hắn liền có này đề nghị. Lại bị nhà mình phong chủ một ngụm bác bỏ. Phong chủ a, ngài bản thân liền không thích hợp xử lý này đó vụn vặt phức tạp người tế quan hệ. Làm gì kiên trì gặp mình? Hại nhân hại mình đâu? Công việc vặt trưởng lão một bên ám sát sát tự hỏi như thế nào lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Một bên hướng Tiêu Minh chí tạ lùi lại ra ngoài. Tiêu Minh gõ gõ bàn. Chần chừ một lát, như cũ còn là cho hay Lạc Thủy Tông đệ tử chính mình muốn ra ngoài một chuyến. Lập tức khởi hành đi trước Thiên Huyền Phái. Tiêu Minh cũng không phải không tín nhiệm Huyền Việt. Chỉ là Thiên Huyền Phái sự tình chung quy cùng chính mình có liên quan. Không tốt tất cả đều giao cho Huyền Việt. Mặc dù hắn cùng Huyền Việt vốn là một thể. Tiêu Minh kiêu ngạo cũng tuyệt đối không cho phép chính mình trốn ở nhà mình đạo lữ phía sau. Vạn sự mặc kệ. Còn nữa nói. Huyền Việt này một chuyến ra ngoài còn không biết bao lâu tài năng trở về. Tiêu Minh thật, có chút tưởng niệm, bên này ngẫm lại Thiên Huyền Phái sự tình. Bên kia lại niệm niệm nhà mình hồi lâu không thấy đạo lữ. Tiêu Minh vừa đuổi tới Thiên Huyền Phái. Liền tại sơn môn khẩu nhìn tới chính mình vẫn tại tưởng niệm bóng dáng. Lại là giật mình lại là vui sướng. Tiêu Minh mau đi vài bước đi đến Huyền Việt trước mặt. Chưa mở miệng, liền bị đối phương kéo vào trong lòng. Lẫn nhau trao đổi một thân mật hôn. Tiêu Minh ý cười đong đầy. Mặc cho Huyền Việt chế trụ chính mình mạch môn. Đưa vào linh lực điều tra một vòng. Linh lực sung mãn, căn cơ ngưng thực. Không sai, Huyền Việt biểu tình càng phát nhu hòa. Hơi hơi nhếch môi, chúc mừng. Nên như thế, Tiêu Minh cũng không khiêm tốn. Cười trở về một câu, lập tức hỏi, người như thế nào ở nơi này? Tại chờ cái gì sao? Chờ ngươi, Huyền Việt mang theo ba phần đối Tiêu Minh không nghe lời bất đắc dĩ. Lại mang theo ba phần biết Tiêu Minh quá sâu tự hào. Ta đã biết hiểu, liền tính ta nhượng ngươi lưu lại Lạc Thủy Tông. Đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý. Ngươi cũng sẽ không nghe. Cho nên... Thu được tin tức sau ngươi liền sớm đẳng ở nơi này. Tiêu Minh bật cười. Trong lòng càng là nhuyễn đắc rối tinh rối mù. Nhấc tay sờ sờ Huyền Việt chuyên chú ngưng mắt nhìn chính mình đôi mắt. Ân, Huyền Việt nắm Tiêu Minh tay. Phóng tới bên môi nhẹ nhàng hôn hôn hắn đầu ngón tay. Nghĩ sớm điểm nhìn tới ngươi. Ta cũng thế. Tiêu Minh mím môi cười khẽ. Lần này tiến đến. Thứ nhất là vì Thiên Huyền Phái sự tình, nhị thì cũng nghĩ sớm chút thấy ngươi. Hai người thấp giọng nỉ non trắng ra yêu ngữ, lẫn nhau gian đều có chút tình. Động, chỉ tiếc nơi này lại không phải hỗ tố tâm sự. Cửu biệt thắng tân hôn thời cơ, đành phải tiếc nuối liếc nhau. Thối lui một bước, áp chế trụ trong lòng rung động. Dắt tay xuyên qua Thiên Huyền Phái sơn môn, xẹt qua lên núi cầu thang. Tiêu Minh cùng Huyền Việt rất nhanh liền xuất hiện tại chính điện cửa chờ Thiên Huyền Phái trưởng môn. Các trưởng lão trước mặt, lẫn nhau chào, Thiên Huyền Phái mọi người tâm sự tầng tầng. Nhìn thấy Tiêu Minh sau cũng không có tâm tư hàn huyên. Vội vàng đem hai người mời vào chính điện. Sau khi ngồi xuống bắt đầu giảng thuật cụ thể tình huống. Sự tình trải qua Huyền Việt sớm đã nghe nói. Lúc này cũng lười lại nghe, chỉ là nương rộng rãi ống tay áo che lấp, cúi đầu thưởng thức Tiêu Minh đặt ở hắn lòng bàn tay tay phải. Mà Tiêu Minh cũng sớm đã thành thói quen Huyền Việt ngầm động tác nhỏ. Lười nhiều quản, thẳng ngưng thần lắng nghe Thiên Huyền Phái trưởng môn tự thuật. Đề ra bản thân nghi vấn. Như vậy, hiện tại mất tích đệ tử cùng các trưởng lão nhưng có tính mạng chi yêu. Mệnh đèn tình huống như thế nào? Không có châm mệnh đèn ngoại môn. Nội môn đệ tử tình huống không biết. Nhưng thân truyền đệ tử cùng các trưởng lão mệnh đèn ngược lại là còn đều nhiên. Thiên Huyền Phái trưởng môn ngữ khí vi hoãn. Này cũng là hiện nay duy nhất đáng chúc mừng sự tình. chỉ là có mấy chản mệnh đèn ảm đạm, nên là bị trọng thương. May mà tạm thời cũng không tính mạng chi yếu. Tiêu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Mi gian theo bản năng trao lên. Huyền Việt tra xét qua xảy ra chuyện địa điểm. Phát hiện thời gian lưu lại có chưa hoàn toàn tiêu tán ma khí. Mười chi bát, cửu nên là ma tu gây nên. Ma tu, Lưu trưởng lão oán hận nện hạ tọa ì tay vịn. Quả nhiên là này đó chết tiệt. Làm sằng làm bậy ma tu. Chấm chấm, hắn yêu thương cháu gái lúc này cũng tại mất tích chi liệt. Lưu trưởng lão bất quá mấy ngày liền dường như ngạnh sinh sinh già đi mấy tuổi. Khó nén ánh mắt gian vội vàng cùng nôn nóng. Nên không chỉ là ma tu làm ác đơn giản như vậy. Tiêu Minh lắc lắc đầu. Xem hướng Thiên Huyền phái trưởng môn. Trừ Thiên Huyền phái. Nhưng có mặt khác môn phái xuất hiện cùng loại tình huống. Thiên Huyền phái trưởng môn nhắm chặt mắt. Này cũng là hắn lo lắng nhất vấn đề. Cũng không, cho nên nói, đối phương mục tiêu liền chỉ là Thiên Huyền phái. Tiêu Minh trầm ngâm, có thể như thế dễ dàng. Lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy đệ tử thậm chí trưởng lão bắt lại. Còn không thương đến tính mạng, người nọ tu vi nên không thấp. Nhưng chúng ta Thiên Huyền phái xưa nay an phận thủ thường. Nơi nào sẽ trêu chọc như vậy cường đại địch thủ đâu? Thiên Huyền phái trưởng môn thở dài. Thiên Huyền phái gần nhất điệu thấp. Chỉ là dựa vào Tiêu Minh quan hệ mới ra một phen nổi bật. Tại đáp lên Lạc Thủy Tông này thuyền lớn sau. Thiên Huyền phái địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Trước đó vài ngày khai sơn thu đồ đệ thời điểm thế nhưng cũng thu được vài cái song linh căn. Đơn linh căn hảo mầm. Nguyên bản như vậy hài tử đều sẽ bị địa vị càng cao tông môn cướp đi. Nhưng bây giờ có Lạc Thủy Tông như vậy một tòa đại kháo sơn. Tự nhiên cũng sẽ không có mắt tông môn sẽ tại đây đẳng việc nhỏ thượng cùng Thiên Huyền phái không qua được. Phải hay không? Phải hay không là một đoạn thời gian này Thiên Huyền phái phát triển chiêu người khác mắt. Lưu lại ma khí, lại không nhất định là ma tu gây nên. Có lẽ là vì vu oan giá hỏa. Thiên Huyền phái trưởng môn trái lo phải nghĩ đều không thể tưởng được chính mình tông môn như thế nào trêu chọc như vậy cường đại ma tu. Hắn càng thêm có khuynh hướng tông môn gian ích lợi áp bức. Nghe được Thiên Huyền phái trưởng môn dò hỏi. Huyền Việt rốt cuộc ngẩng đầu. Hơi lộ ra không vui. Lưu lại ma khí tương đương thuần túy. Hơn nữa cường đại. Nhất định là ma tu gây nên, mà phi đạo tu giá hỏa, bị Huyền Việt như thế chém đinh chặt sắt phản bác, Thiên Huyền phái trưởng môn tự nhiên không dám lại tranh biện. Nhưng nếu là ma tu, ta đẳng liền không có đầu mối. Nội môn đệ tử, trưởng lão đều không có cùng ma tu kết thù. Tiêu Minh hỏi, ta dò hỏi qua, không ai có ấn tượng. Trưởng môn lắc lắc đầu. Buồn rầu nói, nếu là như thế, ta ngược lại là có suy đoán. Tiêu Minh mím môi, thần sắc gian hơi hơi chần chừ. Ước chừng có 7 thành nắm chắc, lần này sự tình là hướng về phía ta đến. Tiêu Minh lời còn chưa dứt, Huyền Việt liền bất ngờ nghiêng đầu xem hướng hắn. Quanh thân khí tức thì lãnh liệt xuống dưới, ẩn ẩn mang theo vài phần sát ý. Một đoạn thời gian này. Huyền Việt tuy rằng vẫn chưa biếng nhác, lại cũng không có chân chính đem Thiên Huyền phái sự tình để ở trong lòng. Hắn ra tay giúp đỡ chỉ là xem tại Tiêu Minh phía trên. Vô luận thành bại đều không quá để ý, nhưng nếu như đối phương mục tiêu là Tiêu Minh. Đề cập đến Tiêu Minh an nguy, kia đối với Huyền Việt ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Vỗ nhẹ nhẹ Huyền Việt tay, ra hiệu hắn bình tĩnh. Tiêu Minh đem chính mình ý nghĩ chậm rãi nói ra. Đã Thiên Huyền phái bản thân không có cùng ma tu kết thù. Như vậy ma tu đem Thiên Huyền phái người bắt đi. Nên là coi đây là mồi. Muốn đem người nào điếu đi ra. Kia ma tu tu vi cao thâm. Phàm mục tiêu tại Thiên Huyền phái nội. Đại khả lấy dựa vào địch trong tối ta ngoài sáng trực tiếp mò vào đến. Hoặc là bắt đi cùng người nọ tương quan người uy hiếp. Không cần như thế làm to chuyện. Mà nếu như mục tiêu là ta, kia liền bất đồng. Dừng một chút, Tiêu Minh thở dài. Ta vẫn đứng ở Lạc Thủy Tông. Liền tính là ma tôn thân đến, cũng không có khả năng lông tóc vô bị thương tại Lạc Thủy Tông xuất nhập. Cho nên đối phương cần nhượng ta chính mình ly khai Lạc Thủy Tông. Ta chỉ có một đệ tử, lại sớm tại yêu tộc khi liền mất tích. Đạo lữ Huyền Việt càng là người bình thường không dám chọc. Cho nên đem tâm tư đánh tới Thiên Huyền Phái trên mình liền thuận lý thành chương. Trung quy Thiên Huyền Phái đệ tử cùng trưởng lão sôi nổi mất tích. Thuận tình thuận lý, ta đều nhất định muốn ra mặt giải quyết. Thiên Huyền Phái trưởng môn có chút ngẩn người. Kia còn lại ba thành khả năng đâu? Nhất thành khả năng là mặt khác ta không hề nghĩ đến nguyên nhân. Mà mặt khác hai thành, Tiêu Minh chần chừ một cái chớp mắt, nghiêng đầu xem Huyền Việt. Có khả năng là vì Huyền Việt. Huyền Việt thần sắc bất động, phản ứng bình thản, hoàn toàn không có vừa mới Tiêu Minh tự chỉ khi phẫn nộ cùng sầu lo. Huyền Việt tình huống cùng ta không sai biệt lắm, đều là vẫn đứng ở Lạc Thủy Tông, cần dẫn xuất đến giải quyết người. Huống hồ hắn là của ta đạo lữ, nếu như ta giải quyết không được Thiên Huyền Phái sự tình, hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp ta. Cũng coi như là cùng Thiên Huyền Phái gián tiếp đáp lên quan hệ. Tiêu Minh nói như thế. Lại lời vừa truyền. Phủ quyết nói. Thế nhưng lúc này đây. Ta bởi vì bế quan vẫn chưa dẫn đầu ra mặt. Huyền Việt trước một bước ly tông. Lại thẳng đến ta xuất quan đều không có thu đến bất luận dụ dỗ tin tức. Cho nên mục tiêu vì hắn khả năng tính không lớn. Nên là hướng về phía ta đến. Thiên Huyền Phái trưởng môn thở dài một hơi, xem như tạm thời tiếp nhận cái thuyết pháp này. Như vậy, ngài cùng vị nào ma tu từng có xung đột sao? Gần đây tới nay, không có, thậm chí gần trong trăm năm, ta đều rất ít cùng ma tu có cùng xuất hiện. Tiêu Minh khổ lắc đầu cười. Thế nhưng, ta có lẽ đoán được cái kia nghĩ đối ta xuống tay người là ai? Ai? Tuy rằng không hiểu lắm Tiêu Minh vì sao cùng ma tu không có cùng xuất hiện, lại có thể suy đoán đến mục tiêu, nhưng Thiên Huyền Phái trưởng lão vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là liên thanh truy hỏi. Nếu như ta không đoán sai, Tiêu Minh mím môi, mang theo vài phần khó hiểu, nên là ma tôn nhạc tình. Thiên Huyền Phái chính điện nội yên tĩnh một mảnh. Vô luận là trưởng môn còn là trưởng lão đều bị Tiêu Minh này một suy đoán chấn đến mức đầu não trống rỗng. Sôi nổi mắt choáng váng. Ma tôn, kia nhưng là ma tôn a, như thế cao tầng nhân vật. Bọn họ nơi nào tiếp xúc qua? Chính là tại người, yêu chi tranh chung mới miễn cưỡng xa xa nhìn thoáng qua. Ngay cả đối phương là bộ dáng gì đều không có thấy rõ. Bây giờ lại thế nhưng trở thành bọn họ địch nhân. Mọi người tức thì liền cảm giác trước mắt bỗng tối đen. So với tuyệt vọng Thiên Huyền Phái mọi người, Tiêu Minh cùng Huyền Việt liền bình tĩnh hơn. Huyền Việt xưa nay là thiên chi kiêu tử, tự nhận là tuyệt đối không thua gì với ma tôn. Mà Tiêu Minh càng là ngay cả yêu vương đều hố qua. Tâm lý tố chất tuyệt hảo, gặp nguy không loạn. Ta chưa bao giờ cùng ma tôn từng có nghỉ lễ. Vẻn vẹn tại yêu tộc xâm nhập sau khi kết thúc mới thấy qua một mặt. Nhưng ta có thể phát giác đến hắn đối ta có ác ý. Hoặc là xưng không hơn thuần túy ác ý, đó là một loại nhượng ta sờn tóc gáy. Lại không hiểu ra sao. Chấp niệm, Tiêu Minh cười khổ. Lúc ấy ta bởi vì không hiểu làm sao. Cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều. Bất quá như hôm nay Huyền Phái phát sinh sự tình, ta lại cảm thấy nên cùng ma tôn có liên quan. Dừng một chút, hắn áy náy xem hướng Thiên Huyền Phái trưởng môn. Xin lỗi, xem ra là ta cấp tông môn thêm phiền toái. Này không phải ngươi lỗi. Huyền Việt nhíu mày, ôm chặt Tiêu Minh bả vai. Hắn không thích nhìn tới Tiêu Minh như vậy tự trách áy náy dáng vẻ. Vì thế không chút khách khí đem nổi hướng chính mình trên mình quăng. Ta cùng kia, cách chương.